Tu La Vũ Thần, chương 3842, thân phận chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng ngươi, đám người nhìn về phía Phạm Trù, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhất là Lý Tiêu đám tiểu bối. Phạm Trù tại bọn hắn trong ấn tượng chính là một cái xuất thân thấp hèn, thực lực bình thường tiểu bối. Hắn có thể nhận viên thuật đại sư mời, Lý Tiêu bọn người đều không thể nào hiểu được. Thế nhưng, cái này Phạm Trù lúc này phát ra tu vi, sao hội mạnh mẽ như thế? Chí tôn cảnh, hắn lại là chí tôn cảnh, so Trương Đà Đà còn muốn cường hoành hơn nhiều. Chư vị chất vấn Tu La huynh đệ, chính là chất vấn ta. Mà mọi người ở đây không hiểu thời khắc cái kia Phạm Trù khuôn mặt bỗng nhiên biến hóa. Hắn hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng. Thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, ngay cả quần áo cũng là có biến hóa. Một bộ áo trắng, khí độ phi phàm, đơn giản không có thể bắt bẻ, xem xét cũng không phải là bình thường lớn nhân vật. Viên thuật đại sư. Ngay sau đó, trận trận kinh hô từ bốn phương tám hướng vang lên. Mà dạng này thanh âm, cũng là để Sở Phong biết được cái này Phạm Trù thân phận chân thật. Làm nửa ngày, cái này Phạm Trù liền là viên thuật. Viên thuật đại sư, như thế nào là ngài? Lúc này, ngay cả Trương Đà Đà cũng là đầy mặt khẩn trương. Tuy nói, hắn tại luân hồi thượng giới, là có thân phận nhân vật, nhưng cũng chỉ là tại luân hồi thượng giới. Nhưng là viên thuật đại sư, lại là tại toàn bộ gia thiên tinh vực đều có cực nặng phân lượng tồn tại. Dù sao, hắn nhưng là luân hồi thượng giới mạnh nhất giới linh sư. Mà Lý Tiêu cùng Mạnh Như Phi bọn người, thì càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Trốn đến nhà mình trưởng bối sau lưng, liền lời cũng không dám nói. Suy nghĩ một chút, bọn hắn lúc trước như vậy đối đãi Phạm Trù, lại chính là cao cao tại thượng viên thuật đại sư. Cái này nhưng thật là động thủ trên đầu thái tuế, chán sống a ông. Đối mặt đám người bối rối bộ dáng, viên thuật đại sư cũng không nói cái gì, mà là phất ống tay áo một cái, một đạo kết giới môn xuất hiện tại mọi người trước người. Tu La huynh đệ, làm phiền ngươi xuyên qua cửa này. Viên thuật nói với Sở Phong, mà Sở Phong minh bạch viên thuật ý tứ, hắn trực tiếp đạp qua cái kia đạo kết giới môn. Bình yên đạp qua, tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Ở đây, cơ bản đều là giới linh sư, vô luận thực lực cao thấp nhưng cũng đều nhìn ra cái kia đạo kết giới môn tác dụng. Đó là một đạo, chỉ có tiểu bối mới có thể thông qua kết giới môn, Sở Phong bình yên thông qua, vậy liền đại biểu lấy tuổi của hắn, khi thật vẫn còn trăm tuổi trong vòng. Nhưng còn có người, chất vấn ta. Chấm, viên thuật hỏi, thật là anh hùng gia thiếu niên, là lão phu mắt vụng về. Trương Đà Đà miễn cưỡng hoan cười, mà những người khác cũng là nhao nhao mở miệng, bắt đầu tán dương Sở Phong. Tốt một câu mắt vụng về, chẳng lẽ lại Đà Đà đại sư cùng chư vị, là muốn lấy một câu mắt vụng về, liền bình định việc này sao? Vừa mới, mà các ngươi lại là muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ, xuất thủ giáo huấn vị này Tu La huynh đệ. Nếu không phải ta xuất thủ ngăn cản, hắn coi như gặp bất trắc cũng không phải là không thể được, chẳng lẽ các ngươi một câu mắt vụng về, liền có thể san bằng các ngươi phạm phải tội qua. Viên thuật trên mặt mỉa mai dáng tươi cười, lấy lạnh lẽo ánh mắt quét về phía đám người. Cái này đám người càng phát ra xấu hổ, đồng thời càng nhiều lại là e ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La thiếu hiệp, là lão phu mắt vụng về, hôm nay suýt nữa phạm phải sai lầm lớn, mong rằng Tu La thiếu hiệp đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha lão phu lần này a. Bỗng nhiên có người trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, đúng là Lý Tiêu tiền bối. Hắn không phải gan nhỏ sợ phiền phức, mà là thật đắc tội không nổi viên thuật. Ở đây về sau, những người khác cũng là nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Tới cuối cùng, ngay cả vị kia Trương Đà Đà, lại cũng là một mặt hổ thẹn cùng Sở Phong nhận khởi thác đến. Nhưng là đối với một màn này, chớ nói bọn hắn, ngay cả vây xem người, vậy đều cảm thấy hẳn là. Dù sao, vị kia gọi là Tu La người, thế nhưng là có viên thuật đại sư làm chủ. Huống hồ, mọi người vậy nhìn ra, vấn đề này trải qua, vậy thật là Trương Đà Đà bọn người không đúng. Nhưng dù là chúng nhân nói xin lỗi về sau, viên thuật lại cũng không có trực tiếp đoạn việc này, mà là nhìn về phía Sở Phong. Tu La huynh đệ, ngươi cảm thấy dạng này có thể đi. Viên thuật sau khi mở miệng, Sở Phong cũng là lập tức trả lời. Cho viên thuật đại sư một bộ mặt, chuyện này dễ tính. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi luân hồi thượng giới cái này chút tu võ giả, nào chỉ là mắt vụng về, ta nhìn trong lòng cũng là mù a, chỉ vì ta là thánh bảo giới linh sư, liền kết luận ta không phải tiểu bối, thật là buồn cười. Sở Phong lời này nói ra, Trương Đà Đà các loại trong lòng người đều tại thổ huyết. Sở Phong lời này, không phải liền là đang mắng hắn nhóm sao? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn hắn coi như trong lòng tiếp tục khó chịu, nhưng cũng là nửa câu chống đối lời nói cũng không dám nói. Dù sao Sở Phong nói, kỳ thật cũng là có lý. Hôm nay, bọn hắn khi thật là mắt vụng về. Hôm nay, bọn hắn vậy khi thật là đuối lý. Đã Tu La huynh đệ không truy cứu nữa, chuyện hôm nay dễ tính. Bất quá ta hy vọng, dạng này sự tình không cần phát sinh. Tất cả mọi người là tại tu võ giới trà trộn nhiều năm người, hẳn phải biết tu võ giả phẩm tính. Cũng không phải tất cả mọi người, cũng giống như Tu La huynh đệ như vậy lòng dạ rộng lớn, không yêu cùng người so đo. Thẳng nếu các ngươi hôm nay gặp được chính là như các ngươi như thế, là một cái tính toán chi ly người, cái kia là bực nào hậu quả, chính các ngươi suy nghĩ một chút a. Viên Thật lời nói này, vẫn như cũ tràn đầy nói móc. Bất quá, hắn nói xong lời này, liền biến mất không thấy. Cùng hắn cùng nhau biến mất còn có Sở Phong. Mà khi Viên Thuật cùng Sở Phong sau khi đi, cái kia chút lúc trước muốn đối phó Sở Phong đám người, cũng đều là thở dài một hơi. Nhưng dù là như thế, bọn hắn nhưng cũng là mồ hôi rơi như mưa, băng lãnh mồ hôi, dính ướt toàn thân. Không nói trước Viên Thuật Đại Sư tha bọn họ một lần, mà hồi tưởng một chút Viên Thuật Đại Sư nói tới, vậy là phi thường có đạo lý. Đây chính là một vị tiểu bối bên trong, liền có được tôn giả cảnh tu vi, đồng thời có được thánh bào giới linh sư thực lực tiểu bối. Tổng hợp đến xem, thậm chí so ra thiên tinh vực mạnh nhất thiên tài, Nam Cung Diệc Phàm còn phải mạnh hơn một chút. Như thế tiểu bối, có thể được đến Viên Thật Đại Sư như vậy coi trọng, tất nhiên phía sau là có quái vật khổng lồ để chống đỡ. Nói một cách khác, nếu không có quái vật khổng lồ chèo chống, cũng vô pháp bồi dưỡng được như thế thiên tài. Đắc tội dạng này thiên tài còn có thể sống mệnh, xác thực chẳng khác gì là nhặt được một cái mạng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá thế sự vô tuyệt đối. Dù là đại đa số người đều ý thức được cái này gọi là Tu La tiểu bối, bối cảnh sau lưng không đơn giản. Thầm hạ quyết tâm, ngày sau gặp được tất nhiên muốn đi trốn thời điểm. Cái kia Trương Đà Đà ánh mắt lại lóe lên một vòng âm lãnh. Lúc này Sở Phong đã bị Viên Thuật dẫn tới một chỗ u tĩnh địa phương. Đây là một tòa vườn hoa tọa lạc ở vách núi chi đỉnh, vách núi đối diện, có thành bầy thác nước bay thấp xuống. Nơi đây cảnh quan, coi là thật cực đẹp. Rơi vào nơi đây, ngay cả tâm tình, cũng là trở nên thư hoãn không ít. Nghĩ không ra tiền bối, liền ở bên cạnh ta nhưng không có nhận ra tiền bối, ta thật là mắt vụng về. Sở Phong vừa cười vừa nói. Nếu không phải Viên Thuật mình lộ ra chân dung, Sở Phong khi thật là không có nhìn ra một chút kẽ hở. Không cần bởi vì ta thân phận, liền xưng ta là tiền bối. Kỳ thật nếu không có phải giữ lời, ta cũng không có so Tu La huynh đệ lớn hơn bao nhiêu. Không bằng, người ta vẫn là lấy gọi nhau huynh đệ a, Viên Thuật nói ra. Cái này không tốt lắm đâu. Sở Phong mặt lộ vẻ xấu hổ, dù sao Viên Thuật cùng Lỗ Mũi Châu lão đạo chính là bạn tốt. Sở Phong như cùng Viên Thuật gọi nhau huynh đệ, chuyện này nếu là bị Lỗ Mũi Châu lão đạo biết, không biết hội sẽ không đánh chết Sở Phong. Cùng sao không thỏa. Ta nhìn Tu La huynh đệ ngươi, cũng không giống là loại này câu tại tiểu người a, Viên Thuật hỏi. Nói ra thật xấu hổ, kỳ thật ta không gọi Tu La, ta tên là Sở Phong. Bỗng nhiên, Sở Phong đứng dậy, lúc này hắn khuôn mặt cũng là bắt đầu biến hóa thành mình lúc đầu bộ dáng. Hắn cảm thấy, Viên Thuật đãi hắn chân thành, chính hắn vậy không nên giấu giếm với hắn. Huống hồ, hôm nay tới đây là có mắt, sớm muộn cũng phải ngả bài. Cái kia không biết Sở Phong huynh đệ, vì sao muốn ẩn tàng tên hợp thành? Viên Thuật hỏi, sau đó, Sở Phong liền đem sự tình trải qua, cáo chi Viên Thuật. Không chỉ có tướng, mình không muốn vì gia tộc mang đến cừu hận, cho nên thay hình đổi dạng sự tình, cáo chi Viên Thuật. Cũng là đem mình chuyến này mắt, cáo chi Viên Thuật. Nguyên lai Sở Phong huynh đệ ngươi, chính là sư tôn bạn thân đệ tử. Biết được chân tướng, Viên Thuật cũng là mắt lộ ra sợ hãi thán phục, hắn vừa mừng vừa sợ, đồng thời rất là kích động. Thậm chí, hắn đứng dậy, càng lại độ đánh giá đến Sở Phong. Loại kia cực nóng ánh mắt, vậy mà càng thêm thân thiết mấy điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.